Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, ta muốn gả cho ngươi hai. Ngôn ngôn, mang tiểu thỏ đi phòng ngươi chơi đi. Ta theo tiểu thỏ mụ mụ có một số việc muốn thương lượng một chút. Chu A Di cười tủm tỉm mà nhìn con mình, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, vẻ mặt ôn hòa hướng về hắn nói ra. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, đưa mắt nhìn sang Bạch Tiểu Thỏ. Đứng ở nơi đó tiểu nữ hài kia, làn da trắng trắng mềm mềm, một đôi mắt vừa lớn vừa tròn, lóe ra hiếu kỳ linh động quang trạch. Tiểu xảo dưới mũi mặt là một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mềm mại mà tóc đen thui nhu thuận rủ xuống trên bờ vai. Mặc trên người một kiện màu trắng váy liền áo, cả người thoạt nhìn giống như là một cái búp bê. Tiểu thỏ trắng trắng mềm nhũn, thật đúng là giống một con thỏ trắng nhỏ. Đến, ta dẫn ngươi đi xem mẹ ta họa. Trình Chi Ngôn mỉm cười, hướng về tiểu thỏ duỗi ra một cái tay đến. Tiểu thỏ trần chờ 2 giây, nhìn xem cái kia duỗi ở trước mặt mình tay. Hắn lòng bàn tay hướng lên trên, ngón tay có chút uốn lượn, chính hướng về nàng làm ra mời tư thế đến. Nàng đem chính mình nho nhỏ, mềm nhũn tay, nhét vào Trình Chi Ngôn trong tay. Trong lòng bàn tay hắn có một chút điểm ý lạnh, không giống mụ mụ tay ấm áp như vậy. Thế nhưng là ở nơi này nóng bức trong mùa hè, chính là cái kia một tia nhàn nhạt thấm lạnh, để cho nàng cái kia viên khô nóng, không an lòng, đột nhiên bình tĩnh lại. Đi thôi, Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu, ánh mắt nhìn lướt qua trong lòng bàn tay mình tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt, mang theo nàng quay người đi lên lầu. Trước khi rời đi Trình Chi Ngôn nhà thời điểm, tiểu thỏ mụ mụ đầy mắt bất đắc dĩ mà nhìn mình nữ nhi hai tay ôm thật chặt Trình Chi Ngôn cánh tay. Một mặt không nguyện ý rời đi bộ dáng, buồn cười nói, tiểu thỏ, chúng ta nên về nhà. Không muốn, ta không muốn về nhà. Tiểu thỏ một đôi tay nhỏ ôm sát Trình Chi Ngôn cánh tay, chu một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nãi thanh nãi khí hướng về bản thân mụ mụ nói. Ta muốn lưu tại nước chanh ca ca nhà, cùng nước chanh ca ca cùng nhau chơi đùa. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ mụ mụ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lập tức kịp phản ứng cười nói. Ca ca ngươi hắn họ Trình, không họ Trình Chi, ta không quản, chính là nước chanh ca ca. Tiểu thỏ quay người trốn ở Trình Chi Ngôn sau lưng, một đôi thủy nhuận mắt to nhìn mình chằm chằm mụ mụ nói. Ta còn muốn cùng nước chanh ca ca chơi. Tiểu thỏ ngoan, nhà chúng ta hiện tại liền ở tại ca ca ngươi nhà sát vách. Lúc này sắc trời đã tối, chúng ta trở về ăn xong cơm tối, tắm rửa qua, lại đến tìm Trình ca ca chơi, có được hay không? Tiểu thỏ mụ mụ thân thể khom xuống đến, ngồi xổm ở nàng và Trình Chi Ngôn trước mặt, ngữ khí ôn nhu dỗ dành nàng nói. Không muốn không được. Bạch tiểu thỏ cả người hận không thể 360 độ toàn phương vị lập thể mà vờn quanh tại Trình Chi Ngôn trên người. Nàng đem chính mình khuôn mặt nhỏ dán tại Trình Chi Ngôn trên lưng, buồn bực thanh âm ong ong nói. Ta muốn cùng nước chanh ca ca cùng nhau ăn cơm tắm rửa. Toàn bộ trong phòng khách yên tĩnh sau một hồi, đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp tiếng cười. Phốc, Trình Chi Ngôn mụ mụ nhịn không được cười lên. Một mực một mặt đạm nhiên, mặc cho Bạch tiểu thỏ đủ loại quấn quanh Trình Chi Ngôn, giờ phút này trắng nõn như mặt ngọc bên trên cũng không chịu được hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đến. Tiểu thỏ từ Trình Chi Ngôn sau lưng nhô đầu ra, nhìn xem bản thân mụ mụ lại nhìn xem Trình Chi Ngôn mụ mụ, không rõ ràng cho lắm hướng lấy các nàng hỏi, các ngươi đang cười cái gì? Khụ khụ, cái kia tiểu thỏ a. Tiểu thỏ mụ mụ nhẹ nhàng ho 2 tiếng, mạnh đình chỉ nụ cười trên mặt, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/ain-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tisu-noi-mi-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter-k.